Mối quan hệ cưỡng ép, chương 47 đến 48, 47, ra chạm ra cũng hết 48, gặp lại bạn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 47, ra chạm ra cũng hết cả bốn người bắt đầu xuất phát từ khách sạn để đến công viên Disneyland, nơi này Diệp Vân đã từng đi một lần nhưng đi từ lúc còn rất nhỏ, lúc đó cậu vẫn chưa nhận thức được và cũng chẳng có chút kỷ niệm nào cả. Nhờ có những tấm ảnh chụp nên cậu mới biết được mình đã từng được đến đây. Lần đó cậu vẫn đi cùng với ông Diệp và đám vệ sĩ. Chưa lần nào cậu được đi cùng ba ra ngoài cả nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu nắm tay Liêu Ngữ Tịch đi phía xa anh cũng thấy vui lòng. Hai người đột nhiên đi chậm lại. Diệp Vân đưa tay ra để Diệp Khuynh Xuyên nắm lấy tay của mình. Bà ơi, nắm tay con đi. Anh lúc nào cũng lo lắng cho cậu bởi thân phận của mình. Anh không muốn xuất hiện cùng với cậu như vậy sẽ bị tai mắt bọn kia mà bắt gặp, nhất định sẽ không để yên cho Diệp Vân sống đến tận bây giờ. Anh lúc nào cũng kỹ lưỡng vì bản thân bên ngoài có không ít kẻ thù. Anh không muốn bọn chúng biết được điểm yếu của mình. Đôi bàn tay của anh run run nhẹ nhìn vẻ mặt như đang mong đợi của Diệp Vân, anh thật sự không thể làm lơ được. Đôi bàn tay thô ráp to lớn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Diệp Vân. Sự mềm mại của làn da cậu khiến anh thấy dễ chịu. Đã lâu rồi hai người họ không gần gũi đến như vậy. Kể cả khi trong nhà anh cũng ít thể hiện hành động thương yêu. Anh luôn có một nỗi lo sợ là cậu sẽ yêu thương mình đến lúc nào đó Diệp Khuynh Xuyên không thể bên cạnh cậu nữa. Như vậy cậu sẽ quen hơn và không đặt quá nhiều tình yêu thương vào anh. Ba đứa quay lại đây nào. Ông Diệp đi theo phía sau cầm máy ảnh đưa lên, đợi giây phút ba người quay lại liền chụp một tấm ảnh. Hoàng hôn phía sau cũng vừa buông xuống, khung cảnh rất đỗi hạnh phúc và ấm cúng. Nụ cười trên môi của Diệp Vân rạng rỡ và hạnh phúc vô cùng. Tấm ảnh này Diệp Vân muốn lưu trữ mãi trong tim của mình và cậu sẽ không bao giờ quên được. Những nhân vật hoạt hình tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh. Bây giờ họ thực sự đứng ở ngoài đời diễu hành vẫy tay chào mọi người. Liêu Ngữ Tịch được một fan mở mang tầm mắt lấy máy ảnh ra chụp liên tục. Cô bị choáng với những gì xuất hiện trước mắt mình. Cả Diệp Vân cũng rất hào hứng. Diệp Khuynh Xuyên sợ cậu không nhìn thấy nên đã cõng cậu trên vai của mình để cậu có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh. Họ tham gia các trò chơi nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn cho Diệp Vân và Diệp Lão Gia. Nhưng Diệp Khuynh Xuyên có vẻ không phấn chấn lắm. Diệp Vân ngồi trên xe ngựa cùng với Liêu Ngữ Tịch vô cùng thích thú. Anh cầm trên tay chiếc máy ảnh của cô nhẹ nhàng đưa lên lưu giữ lại khoảnh khắc đó. Nụ cười tươi trên môi của cả hai người khiến anh cũng vui lây. Diệp Vân, con lại đây với ông, để ông chụp riêng cho ba mẹ của con một tấm nhé. Nghe đến đây Liêu Ngữ Tịch liền sượng cả người. Nhưng chỉ là chụp ảnh thôi nên chắc chẳng cần phải quá tỉnh tứ đâu. Anh và cô đứng sát lại gần nhau. Anh thì cho tay vào túi quần, còn cô thì chắp hai tay phía trước, không ai có ý chạm vào ai. Nhìn sự gượng gạo ấy, ông Diệp liền khó chịu nói. Nè, hai đứa chụp ảnh thẻ hay gì? Mặt mày đơ ra thế. Ít ra cũng ôm một cái chứ, có gì phải ngại, mau tạo kiểu nào. Diệp Khuynh Xuyên liền nói nhỏ vào tai cô. Dáng mà tạo kiểu đi, đừng có đờ ra như khúc củi như vậy. Tôi biết rồi, anh giang tay của mình vòng qua vai của cô rồi nhẹ kéo cô vào lòng. Liêu Ngữ Tịch đưa tay ôm lấy hông của anh rồi mỉm cười. Dù đã thân mật như vậy nhưng ông Diệp vẫn chưa thấy hài lòng. Đổi kiểu nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Ngữ Tịch nhẹ ngã đầu vào lòng của anh, cố bày ra nụ cười vui vẻ nhất. Rồi cuối cùng là trao nhau một nụ hôn nào. Cora hai cùng đồng thanh. Hả, như vậy không được đâu ba à, sao lại không được? Hai đứa cũng vợ chồng mà, chỉ là thể hiện xíu tình cảm. Ba không ngại, hai đứa cần gì phải ngại, nào bắt đầu luôn đi. Ông đưa máy ảnh lên, Liêu Ngữ Tịch mặt nhăn mày nhó. Diệp Khuynh Xuyên đưa tay kéo cô lại gần, cố cúi người xuống để hôn cô, nhưng mỗi lần anh hướng tới thì cô lại ngã về phía sau không muốn anh chạm vào. Cô làm gì vậy, nhanh còn đi, tôi chưa sẵn sàng. Cô quay mặt sang hướng khác. Diệp Vân chống hông nhíu mày vì thấy hai người cứ đứng đó chẳng làm nên việc gì cả nên cậu chạy tới đẩy Liêu Ngữ Tịch từ phía sau. Ngay lập tức cô bổ nhào vào người của Diệp Khuynh Xuyên, cũng là lúc môi chạm môi. Rất nhanh chóng Diệp Lão Gia đã ghi lại khoảnh khắc đó. Có chút không tự nhiên. Diệp Khuynh Xuyên nhắm nghiền đôi mắt của mình lại giữ lấy eo của cô không buông. Lúc này phía sau những ánh đèn cũng lóe sáng lên. Nhạc nước cũng bắt đầu hoạt động tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Diệp Vân ý thức được nên đưa tay che mắt mình lại có chút ngại ngùng. Tốt lắm, Diệp Lão Gia nhìn lại tấm ảnh đó mặt hớn hở, còn Liêu Ngữ Tịch sụ mặt xuống như không còn chút năng lượng gì. Cô quay mặt đi đưa tay lau miệng của mình rất nhiều lần với vẻ mặt ghét bỏ. đừng có đứng đó nữa đi thôi. Anh đưa tay kéo Liêu Ngữ Tịch đi. Cả người của cô nặng nề nhớ lại nụ hôn vừa rồi. Đôi bàn tay của anh cũng có chút nhẹ nhàng nâng niu giữ lấy cô. Hành động giống như một cặp đôi thật khiến cô còn tưởng là họ đang yêu đương với nhau nữa chứ. Dù chỉ là chạm môi nhẹ nhưng tim của cô đập loạn cả lên vì sợ lẫn hồi hộp. Chỉ là da chạm da thôi, có gì mà phải thái độ như vậy. Ghét thì có là da chạm da cũng ghét. 48. Gặp lại bạn cũ. Trở lại thành phố sau 2 ngày nghỉ ngơi, ông Diệp cũng đến lúc phải quay về thành phố của mình. Đâu lại vào đấy, vì công việc của Diệp Khuynh Xuyên rất đỗi bận rộn. Anh lại không có thời gian nhiều nên ông Diệp cũng hiểu cho anh. Và lại Diệp Vân cũng bắt đầu vào năm học mới. Trong căn phòng ngủ của hai người được treo những tấm ảnh đã chụp được ở Disneyland. Những tấm ảnh này do ông Diệp bảo treo lên nên cả hai cũng không dám ý kiến làm trái lại. Để những khi hai người giận dỗi sẽ nhìn lên những tấm ảnh đó và thấy được mình từng hạnh phúc và vui vẻ như thế nào. Đấy là bí quyết chia sẻ lại từ ông Diệp để giữ lửa yêu của hai người. Diệp Vân sáng sớm đã chuẩn bị xong. Cậu mặc bộ đồng phục trên người tươm tất và rất bảnh trai. Khí chất cũng giống Diệp Khuynh Xuyên vài phần. Cậu đưa tay vuốt tóc của mình rồi đứng soi gương. Mẹ ơi, con xong rồi. Liêu Ngữ Tịch lúc này cũng chuẩn bị xong. Cô đeo trên vai chiếc ba lô của Diệp Vân. Phong cách ăn mặc cũng đơn giản. Cô mặc một chiếc váy đen xòe và khoác nhẹ bên ngoài chiếc blazer. Tuy đơn giản nhưng vẫn khoác lên mình sự sang trọng nhã nhặn không bị lố lăng. Quả là phong thái của phu nhân nhà họ Diệp có khác. Diệp Vân này đến trường học ngoan nhé. Nếu có ai ức hiếp con thì con sẽ làm gì? Con sẽ đấm nó. Liêu Ngữ Tịch dặn dò cậu đủ thứ vẫn không quên hỏi cậu một câu để xem cậu có thật sự nhút nhát hay không. Nhưng khi Diệp Vân trả lời khiến Liêu Ngữ Tịch phải cứng đờ người, cô không nghĩ là cậu sẽ có giọng điệu giống hệt ai kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Ngữ Tịch đột nhiên có suy nghĩ lóe lên trong đầu. Với cá tính mạnh mẽ thế này không biết mẹ của cậu trước đây là người như thế nào. Tính tình có mạnh mẽ hay không hay toàn bộ đều hưởng gen của Diệp Khuynh Xuyên. Nhưng chắc chắn là cũng có một phần nào đó thừa hưởng từ người con gái của anh. Cô chợt mông lung về chuyện vợ cũ của Diệp Khuynh Xuyên. Có lẽ cô ấy cũng chịu đựng tên điên kia quá nhiều nên mới ly hôn cũng nên. Đến lượt cô cũng 5 lần 7 lượt muốn ly hôn mà không ly hôn được. Phải gánh cục bảo bối nhỏ mà cô gái đó để lại. Dù không phải con ruột nhưng khi Diệp Vân gọi tiếng mẹ, trong lòng của cô có một sự ấm áp lạ thường. Đến nơi, cô bước chân xuống xe. Khí chất sang trọng ngút ngàn, những bậc phụ huynh khác cũng phải quay đầu lại nhìn, dù không muốn bản thân bị trở thành tâm điểm nhưng vẫn bị nhiều người xem cô là tâm điểm thu hút. Cô quay sang cửa xe bên cạnh để mở cửa cho Diệp Vân, đôi bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu dìu xuống xe. Mẹ, có thể ở lại chút được không? Mẹ sẽ dẫn Diệp Vân vào trong lớp rồi cũng phải về. Diệp Vân mạnh mẽ lên không được khóc nhè biết chưa? Cậu ngoan ngoãn gật đầu nắm lấy tay cô. Bóng dáng thanh mảnh của cô dắt tay Diệp Vân đi vào trong lớp học. Ngày đầu tiên Diệp Khuynh Xuyên cũng rất muốn đưa cậu đến trường nhưng sau 2 ngày nghỉ anh phải quay lại công ty. Ngoài việc là một giang hồ ra thì anh vẫn là một giám đốc của công ty bất động sản. Ngày ngày trăm công ngàn việc, đến nỗi anh không có thời gian cho bản thân mình nữa mà. Diệp Vân mím chặt môi lưu luyến giữ tay cô lại. Diệp Vân vào lớp đi, tan học mẹ sẽ đón con được không? Vâng, mẹ phải đón sớm đó. Lúc này cô cũng rời đi, nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng trường thì một giọng nói vang lên. Ngữ Tịch, là Ngữ Tịch đúng không? Nghe tiếng người gọi tên mình, Liêu Ngữ Tịch liền quay đầu nhìn lại, thì ra là cô bạn thuở còn học đại học, dẫu cô chỉ học cùng lớp có 2 năm và nghỉ học thêm 5 năm trời, vậy mà cô bạn đó vẫn còn nhận ra cô. Tiểu Hồng, đúng chứ? Liêu Ngữ Tịch nhanh chóng nhận lại Tiểu Hồng, cô vui vẻ bước tới nắm lấy tay của Tiểu Hồng. Từ lúc ra tù thì Liêu Ngữ Tịch cũng không còn liên lạc với lớp cũ nữa, và cả chuyện cô từng đi tù cũng chẳng một ai biết. Chỉ biết là cô xin nghỉ học và vắng bóng một thời gian dài đến tận bây giờ gặp lại qua là điều không thể ngờ được. Ngữ Tịch, 5 năm qua, cậu đã ở đâu vậy? Liên lạc cũng chẳng hồi âm, tớ còn nghĩ là cậu tuyệt giao với tớ nữa chứ. Liêu Ngữ Tịch cười gượng, sau khi kết án cô đã rời khỏi nhóm lớp và cả xóa tất cả liên lạc với bạn bè. Đây quả là điều cô cũng không hề muốn. Chuyện qua lâu rồi, lúc đó tớ rất chết nên đã xóa tài khoản và đi ra nước ngoài một thời gian. Tiểu Hồng cũng hô hoán lên, cậu đã có gia đình luôn rồi sao? Con của cậu, lớn vậy rồi à? À, đúng vậy, còn cậu cũng đưa con đến trường à? Không, là cháu của tớ, tớ còn độc thân. Liêu Ngữ Tịch vẫn thấy có chút ngượng ngùng, giống như có một cái khoảng cách quá lớn giữa tình bạn của hai người họ. Cô không biết phải làm cách nào để có thể quay trở lại như xưa. Cậu và Triệu Chí Nhan thật sự lấy nhau sao? Từ lúc cậu nghỉ thì cậu ấy cũng nghỉ luôn. Bọn tớ chia tay lâu rồi. Tiểu Hồng liền khựng lại. Tớ xin lỗi nhé. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hồng vẫn còn rất muốn được làm bạn với cô, nhưng chính cô cũng cảm thấy cái khoảng cách quá lớn của hai người hiện tại. Vì đã qua lâu như vậy lại không gặp nhau nên mỗi người đều có một cuộc sống riêng, một bí mật không thể nói ra, khiến Liêu Ngữ Tịch khó xử hơn. Ngày mai họp lớp, cậu có thể đến được không? Mọi người sẽ rất bất ngờ đó. Nếu được hãy đến vì tớ nhé tớ. Vẫn muốn làm bạn với cậu. Tiểu Hồng bước tới nhẹ nhàng nắm lấy tay của Liêu Ngữ Tịch. Cô mỉm cười gượng gạo khẽ gật đầu. Được, đây là số liên lạc của tớ. Có thể nhắn địa chỉ tớ sẽ đến chung vui. Tốt quá. Lần sau chúng ta đi cà phê nhé. Còn giờ cậu bận thì về đi. Tớ cũng phải đi đến công ty. Liêu Ngữ Tịch nhìn bảng tên cô đeo trên người thì liền nhận ra. Công ty mà cô đang làm chính là công ty của Diệp Khuynh Xuyên. Đúng là trái đất tròn. Những người quen biết đều ở rất gần và có một liên kết rất chặt chẽ. Dù chưa từng đến công ty của Diệp Khuynh Xuyên nhưng cô biết tên công ty của anh. Chỉ có 102. Được rồi, có khó khăn gì cứ nói. Tớ sẽ giúp đỡ cậu. Tớ xin phép đi trước. Liêu Ngữ Tịch nói rồi liền lên xe rồi nhanh chóng khởi động máy rời đi. Tiểu Hồng trầm mặc nhìn theo bóng chiếc xe sang trọng đi khuất, khẽ cất giọng. Cậu khác nhiều rồi, xinh đẹp giàu có hơn, không biết tớ có bị nghĩ là thấy sang bắt quàng làm họ hay không nữa. Cách chương.